không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tám nhìn từng dòng từng chữ này, tôi bỗng nhiên trầm mặc. Tôi và Trình Hạo Nhiên cũng vừa mới mua nhà, hiện đang trong quá trình sửa sang. Anh ấy vừa bận công việc, vừa phải giám sát tiến độ thi công, ngay cả kế hoạch hôn lễ cũng do anh ấy tự tay sắp xếp. Vậy mà bên này, anh ấy còn có một cô em gái, không biết từ đâu xuất hiện để chăm lo. Thật sự làm khó anh ta rồi. Lúc này, bộ phận tài chính gửi lên nhóm chat nội bộ một danh sách tạm ứng lương của nhân viên. Tôi bất ngờ phát hiện, Trình Hạo Nhiên đã ứng trước 10 vạn tệ. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là, anh ta đã tiêu số tiền đó cho Thẩm Bình. Không chần chừ, tôi lập tức nhắn tin chất vấn. Anh tiêu số tiền đó vào việc gì? Anh ta gửi lại cho tôi một bức ảnh, đó là mẫu nhẫn kim cương với mức giá được niêm yết 12 vạn. Anh ta còn cảm thán, nếu đám cưới của chúng ta tổ chức vào năm sau thì tốt biết mấy. Khi ấy lương anh sẽ cao hơn, không cần phải ứng trước để mua nhẫn nữa. Tôi suy nghĩ một chút, căn hộ thuê của Thẩm Bình hẳn là không cần tiêu tốn số tiền lớn như vậy. Nửa tin nửa ngờ, tôi dò hỏi thêm, anh đã đặt cọc chưa? Sao lại tiêu nhiều tiền như thế mà không hỏi em? Anh ta vội vàng trả lời, anh đâu dám tự quyết, chọn nhẫn nhất định phải có em đi cùng. Tôi tiếp tục giả vờ nghi ngờ, anh thật sự chưa đặt cọc. Anh ta lập tức gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn với nhân viên bán hàng. Trong cuộc trò chuyện, nhân viên kiên trì thuyết phục, nhưng anh ấy luôn nói phải chờ tôi về rồi mới quyết định. Nhẫn cưới đúng thật là có giá 12 vạn, đây cũng chính là điều tôi muốn xác nhận. Nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy yên lòng. Tôi sợ hãi, tôi sợ rằng số tiền mà anh ấy ứng trước thực chất không phải để mua nhẫn, mà là để sắm sửa đồ đạc cho Thẩm Bình. Kết quả mà tôi cố gắng thăm dò, đúng là điều tôi mong muốn. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa còn cảm thấy bản thân thật chật vật. 9. Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về thành phố không phải là về nhà, mà là đến trường học của Thẩm Bình. Lấy danh nghĩa giám sát viên từ công ty thực tập của cô ta để tiến hành một cuộc điều tra. Trường học của cô ta chỉ là một trường hạng 3, nhưng nhìn chung bầu không khí cũng khá nghiêm túc. Tôi hỏi thăm một số bạn cùng lớp của cô ta và phát hiện, mặc dù Thẩm Bình nhận trợ cấp học bổng, nhưng vẫn mua đồ hiệu. Vì chuyện này, trường học đã từng gọi cô ta lên nói chuyện. Sau đó, dựa vào thông tin cô ta cung cấp cho trường, tôi tìm đến nơi cô ta đang ở, đúng giờ tan làm. Tôi đi thẳng đến đó. Tôi đứng dựa vào góc tường, nép mình trong bóng tối chờ đợi. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Bình bước ra ngoài, khoác một chiếc túi nhỏ, tay không cầm gì. Phía sau cô ta là Trình Hạo Nhiên, trên tay anh ta xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, trông có vẻ rất vất vả. Tôi biết Trình Hạo Nhiên rất biết cách chăm sóc tôi, nhưng không ngờ anh ta cũng biết chăm sóc những cô gái khác. Hai người họ không phát hiện ra tôi, cứ thế đi vào nhà. Thẩm Bình nói, Trình đại ca, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà. Em xuất thân nghèo khó, chẳng biết bài trí nhà cửa thế nào. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao. Sau đó, cô ta lại nói tiếp, chờ em ổn định, em sẽ mời anh qua nhà Tân gia. Trình Hạo Nhiên đáp, là đồng hương với nhau, ai cũng có lúc khó khăn, có chuyện gì thì cứ tìm anh. Ngay lúc họ sắp đóng cửa, tôi chậm rãi bước tới. Cả hai nhận ra có điều bất thường, không vội đóng cửa nữa mà quay lại nhìn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tôi, họ đều lộ vẻ sừng sốt, thậm chí có chút hoảng loạn. Thẩm Bình lập tức thủ thế phòng bị, buột miệng hỏi. Sao chị lại tới đây? Tôi cười lạnh, nghe nói cô gây không ít phiền phức cho cấp dưới của tôi, nên tôi đặc biệt đến gặp cô một chuyến. Rồi tôi quay sang nhìn Trình Hạo Nhiên, giọng mỉa mai. Nghe nói anh ra mặt che chở cho nữ cấp dưới, cảm giác cũng khá sung sướng nhỉ. Tôi cũng muốn đến chứng kiến một chút. Sắc mặt Trình Hạo Nhiên lập tức thay đổi. Em đang nói bậy bạ gì vậy? Ai xúi giục em? Toàn những chuyện không đâu. Lớn tuổi rồi mà còn không sợ người ta cười cho à? Tôi hừ lạnh. Ai cười tôi? Cô ta à? Tôi chỉ vào Thẩm Bình, nói tiếp. Cô ta hốt ngày gây trò cười cho thiên hạ. Cô ta có tư cách cười tôi ư? Còn đồng nghiệp trong công ty nữa. Anh nói họ cười tôi. Anh có dám nghe thử xem họ đang cười nhạo hai người thế nào không? Tôi căm giận nói. Trình Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Có gì về nhà rồi nói. Tôi đẩy anh ta ra, chen vào giữa hai người họ, sải bước đi vào căn nhà. Quan sát xung quanh một vòng, tôi lấy điện thoại ra bắt đầu quay video. Trình Hạo Nhiên tức giận lao đến, lớn tiếng chất vấn. Em đang làm gì vậy? Tôi không để ý đến anh ta, vừa đi vừa quay, chẳng mấy chốc đã quay hết căn hộ một phòng ngủ một phòng khách này. Trình Hạo Nhiên đứng chắn trước Thẩm Bình, nghiêm giọng, rốt cuộc em muốn làm gì? Tôi cười khẩy, đúng là ngu ngốc, đến giờ còn chưa hiểu ý tôi. Tôi lập tức gửi video cho Tiểu Phỉ, nhờ cô ấy giữ lại. Sau đó, tôi nhìn Trình Hạo Nhiên bằng ánh mắt trào phúng. Nghĩ tôi muốn đánh cô ta à? Tôi chỉ vào Thẩm Bình. Tôi đánh cô ta làm gì? Cô ta là kẻ thứ ba chắc. Trình Hạo Nhiên thở dài, kéo tay tôi. Có chuyện gì về nhà rồi nói. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Nói ở đây cũng không sao. Tôi nhìn quanh bốn phía rồi chậm rãi nói. Tôi đã đến trường cô ta rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt cả hai người họ đồng loạt thay đổi. Tôi không quan tâm, tiếp tục. Cô ta vẫn còn nợ tiền vay sinh viên, còn nợ tiền bạn bè. Vậy số tiền mua đồ đạc trong căn nhà này là từ đâu ra? Thẩm Bình không nhịn được nữa. Cô ta vốn đứng nửa người sau Trình Hạo Nhiên, lúc này nhảy ra phản bác. 2 tháng nay tôi có lương, cách Trương.